Chương 331, luyện hóa kiếm khí. Làm sao ngươi biết? Triệu Nguy vẻ mặt chấn động, thập phần khó mà tin nổi mà nhìn Ninh Tiểu Bắc. Hắn biết Ninh Tiểu Bắc rất châu bò, nhưng QNZ không có khả năng lắm chuyện gì đều biết đi. Lẽ nào, hắn có thể nhìn thấu người nội tâm? Tự nhiên là đoán, có điều xem ra, ta đoán đúng. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười. Triệu Nguy phảng phất thở phào nhẹ nhõm, chợt trên mặt hiện lên một vệt cười khổ, nói, Ninh tiên sinh, không dối gạt ngài nói, ta có một lần phát hiện cái kia 10 vạn phân tin tức. Nhưng bởi lúc đó tình huống quá khẩn cấp, không thời gian báo cáo, liền ta chỉ có một người đuổi theo tra xét. Ngươi thực sự là muốn chết. Ninh Tiểu Bắc không chút do dự mà mắng một câu. Kim Tư đám người kia, thủ đoạn tàn nhẫn, bối cảnh thần bí, cao thủ càng la như mây, coi như là chính mình QNZ không treo chọc nổi, huống chi hắn. Triệu Nguy QNZ không não, tiếp tục nói, ta lần theo đám người kia đến một sòng bạc, không hiểu ra sao địa liền mất đi mục tiêu, sau đó một hoàng y kiếm khách xuất hiện. Ta với hắn giao thủ ba chiêu, liền bị đánh ói ra huyết, bị thương nặng, trốn vào một cái bốn phương thông suốt ngõ nhỏ, đi vòng nửa ngày mới kiếm trở về một cái mạng. Nói đến chuyện ngày đó, Triệu Nguy QNZ là thổn thức không nớt, phảng phất còn có chút sợ hãi không thôi. Ta trở lại báo cáo sau, tướng quân xú mà NZ ta một trận, nhường ta đem thương dưỡng cho tốt, sau đó đi đại học cho học sinh quân huấn, tạm thời đừng trở về. Triệu Nguy trên mặt nổi lên một vệt nụ cười khổ sở. Đây chính là sự tình toàn quá trình không sai. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu, tùy tiện nói, tiếp đó, đừng núp ních. Triệu Nguy nhìn Ninh Tiểu Bắc hướng mình đưa tay ra, không biết muốn làm gì, nhưng hắn biết Ninh Tiểu Bắc nhất định sẽ không hại chính mình. A mới vừa ở trong đầu muốn xong câu nói này, một luồng xót ruột đau đớn, liền từ dưới sườn điên cuồng tuôn ra, dường như muốn đem toàn thân mình vỡ ra đến trong nháy mắt, Triệu Nguy cái chán liền che kín một tầng tinh tế mồ hôi hột, hắn gắt gao cắn răng, cả người đau đến run lên. Ninh Tiểu Bắc cau mày, vận may tiên thiên linh khí, không ngừng hướng về Triệu Nguy trong cơ thể kiếm khí màu vàng khởi xướng xung kích, nỗ lực dùng chính mình linh khí, từng kỳ luyện hóa tăng dã. Quá trình tự nhiên là thống khổ, nhưng nếu như không đem tia kiếm khí này loại trừ, Triệu Nguy tuyệt đối không sống hơn 2 tháng. Kiếm khí vào thể, là một cái tương đương chuyện đáng sợ. Nếu như không cách nào loại trừ, kiếm khí sẽ từ từ nuốt chửng trong cơ thể sinh cơ, phá hoại ngũ tạng lục phủ, chí người tử vong. Ninh Tiểu Bắc suy đoán, Triệu Nguy lúc đó tao ngộ tên kia hoàng y hề kiếm khách, cũng không phải là mình số may chạy thoát, mà là đối phương căn bản chẳng muốn đuổi, hoặc là lâm thời có việc gấp. Bởi vì ở đối phương xem ra, Triệu Nguy tử vong, chỉ là cái vấn đề thời gian. Bằng không, coi như Triệu Nguy chạy trốn lại xa, kiếm khách QNZ có thể cảm ứng được kiếm khí của chính mình, do đó truy sát đối thủ. Từng sợi linh khí, khác nào dòng suối, không ngừng rội rửa, luồng kiếm khí màu vàng kia mặt ngoài dường như băng tuyết tăng dã, từ từ hóa thành một luồng năng lượng màu vàng, hòa vào Triệu Nguy toàn thân. Hơn 10 phút sau, Ninh Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như hoàn toàn luyện hóa. Hồn hển Ninh Tiểu Bắc rút về tay, Triệu Nguy trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, mãnh liệt địa thở dốc, toàn thân quần áo đều là ướt đẫm, sắc mặt càng la trắng xám cực kỳ. Được rồi, bên trong cơ thể ngươi nguyên bản có một đạo kiếm khí, nếu như không luyện hóa sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại đã luyện hóa thành công, sau này thực lực của ngươi cũng sẽ có tăng cao. Tiêu hao không ít linh khí, Ninh Tiểu Bắc sắc mặt QNZ là hơi trắng bệnh. Ngày mai ta sẽ cho ngươi phối một bộ dược đến, không ra nửa tháng, ngươi liền có thể khỏi hẳn. Nghe xong Ninh Tiểu Bắc, Triệu Nguy trợn tròn cặp mắt, trong lòng cảm kích cực kỳ, hắn cũng không biết tại sao Ninh Tiểu Bắc đối với hắn tốt như vậy. Cảm ơn cảm tạ Ninh tiên sinh ân cứu mạng, Triệu Nguy thực sự là cảm kích trời cao, hận không thể lập tức cho Ninh Tiểu Bắc quỳ. Ninh Tiểu Bắc trong lòng thở dài, hắn sẽ đối với Triệu Nguy làm được mức độ này, là bởi vì, hắn đối với Thiên Ưng hổ thẹn, đối với Tô Ưng hổ thẹn. Lần kia trảm thủ hành động, chính mình nguyên bản có năng lực lấy thế lôi đỉnh chém giết một đám độc phiến, nhưng ra chút bất ngờ, nhường Thiên Ưng hai tên đội viên hy sinh. Cứ việc hắn biết, này hoàn toàn không phải trách nhiệm của chính mình, nhưng hắn vẫn trong lòng hổ thẹn. Chỉ có thể thông qua phương thức này bù đắp. Rời đi sau khi, Ninh Tiểu Bắc vốn định trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, nhưng một cú điện thoại đánh vào. Là Vương Đình Đình. Tiểu Bắc, ngươi hiện tại có rảnh không? Đầu bên kia điện thoại âm thanh ép tới rất thấp. Làm sao? Đình Đình sư tỷ, Ninh Tiểu Bắc kỳ quái hỏi. Ta ở trường học Tê Cun Đô quán, ngươi có thể lại đây một chuyến tiếp ta đi sao? Vương Đình Đình âm thanh mang theo một tia hơi cầu xin. Ninh Tiểu Bắc vốn là muốn hỏi, muốn đi tại sao không trực tiếp đi thế, nhưng hơi suy nghĩ một hồi, Vương Đình Đình lúc này khả năng có chuyện gì khó xử. Hắn liền cười nói, tốt, ta hỏi thăm một chút vị trí, rất nhanh sẽ đến. Cảm ơn ngươi, Tiểu Bắc, ngươi mau tới đi. Vương Đình Đình cao hứng nói rằng. Ninh Tiểu Bắc cúp điện thoại, hướng bốn phía trương nhìn một cái, nhìn thấy một quét rác ông lão, liền đi tới. Ra ra, xin hỏi ngươi biết Tùng Đại Tê Cun Đô quán đi như thế nào sao? Ninh Tiểu Bắc rất có lễ phép nói rằng. Quét rác ông lão gầy trơ cả xương, lọn khom thân thể, tựa hồ đã có 10 tuổi. Ninh Tiểu Bắc trong lòng chợt nhớ tới Hải Hùng cùng Khương Vân Hồng. Này hai ông lão tuy rằng QNZ là mới có ta M10, nhưng thân thể vẫn rất cường tráng. Ngược lại là trước mắt ông lão, xem ra yếu đuối mong manh, tựa hồ bị phong quát một hồi sẽ tan vỡ. Tê Cun Đô quán bên kia. Quét rác ông lão duỗi ra một cái tay khô héo chỉ về phía tây. Há, cảm tạ ra. Ninh Tiểu Bắc trùng hắn một đầu, QNZ không nghĩ nhiều, trực tiếp rời đi. Quét rác ông lão hai tay xử cái chổi, hướng hắn liếc mắt nhìn, vẫn đục trong đôi mắt. Tựa hồ né qua một đạo ngạc nhiên nghi ngờ. Sau 5 phút, Ninh Tiểu Bắc ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Thiên Tùng võ quán. Khẽ mỉm cười, Ninh Tiểu Bắc đi vào. Võ quán không lớn, trải chân bóng chỉnh tề tấm ván gỗ, dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Mười mấy người mặc tê côn đô phục thanh niên, chính ngồi quanh trên mặt đất, tựa hồ chính đang mở hội. Vương Đình Đình chính ngồi ở chủ vị, có điều mày liễu nhíu chặt, tựa hồ rất không tình nguyện. Bên cạnh một khuôn mặt tuấn lãng, thân người cao to thanh niên, chính đang chậm rãi mà nói. Hả, ngươi là ai? Ai bảo ngươi tiến vào? Một người học viên phát hiện Ninh Tiểu Bắc, lớn tiếng quát lên. Nhất thời, mười mấy người toàn bộ quay đầu nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Vương Đình Đình trong tròng mắt lộ ra vẻ vui mừng, vội va đứng lên đến, hướng hắn đi đến. Thân ái, ngươi làm sao đến rồi? Một câu thân ái, gọi điệu tất cả mọi người đều là một mặt mộng bức, bao quát Ninh Tiểu Bắc ở bên trong. Hơi chậm lại, Ninh Tiểu Bắc rất nhanh phản ứng lại, cười nói, Đình Đình, ta tới đón ngươi ăn cơm à, tối ngày hôm qua hẹn cẩn thận. Ngươi sẽ không quên chứ? Vương Đình Đình ôm lấy hắn một cánh tay, cười đùa nói, đúng nha, ta suýt chút nữa liền đã quên. Nói xong, Na Nở Dê trả lại Ninh Tiểu Bắc một tán thưởng ánh mắt, tựa hồ muốn nói, trình diễn đến không sai. Ninh Tiểu Bắc nhướng nhướng mày, không hề liếc mắt nhìn những người khác một chút, dắt Vương Đình Đình tay, trực tiếp đi ra ngoài. Đứng lại cho ta, Lương Bắc không nhịn được, trên trán nổi lên gân xanh, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, tàn nhẫn như hổ lang. Câu vượt 10 đồng cuối chương.